Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, Thần Bí Chi Môn. Không biết là gì duyên từ. Những cái này hiện tượng đều bị cái này giữa thiên địa tuế nguyệt nhật quỹ chỗ ký ức. Để bạch mạch đang thu nạp tuế nguyệt lưu xa thời điểm từ nơi này ngồi xuống nhật quỹ bên trong. Cảm giác đạt được. Đây chẳng lẽ là cái này thanh phù nhất tộc nơi phát ra. Cái kia khổng lồ hình bóng người lại là thế giới này tạo vật chủ. Hay vẫn là đem cái này ngoại giới người triệu hoán nhập bên trong. Thế giới này bên ngoài còn có thế giới. Vốn là coi là cái kia muốn chết nói, giới phá chính là cái này phù giới đánh vỡ. Tiến vào yên bên trong đại địa. Nhưng là dựa theo này nhật quỹ chỗ diễn biến. Cái này, giới phá, nơi nào sẽ là phù giới? Sợ không phải bản thân cái này tu chân thế giới bên ngoài có cái khác đại thiên thế giới. Bạch mạch đôi mắt càng là mờ mịt. Theo cái kia yên thủy sương mù chảy đến thân thể. Cỗ không biết tên lực lượng lại tự xuất hiện. Tuy nhiên hay vẫn là mơ mơ hồ hồ. Nhưng lại so trước đó càng là rõ ràng một chút. Bạch mạch trầm mặc nửa ngày. Để tâm cảm ngộ yên thủy sương mù mà ngày hôm đó quỹ thì giống như ở nơi này trong lúc nhất thời. Thoát khai quang âm phủ bụi là ảo cảnh, vẫn là chân thực, tại bạch mạch tâm cảnh bên trong thứ tự tái hiện, từng đạo làn khói tại bạch mạch trong huyết mạch lưu động. Thuốc lá này tia nhìn qua câu hình, nhưng là cảm giác đi lên nhưng lại không có chút nào hình dạng. Ở nơi này làn khói lưu động bên trong, bạch mạch huyết mạch, thần kinh từng cái chi tiết đều ở chịu đựng lấy cải biến. Không phải bản thân thể chất cải biến. Mà là bản thân sinh mệnh cải biến, thậm chí là một loại vận mệnh cải biến, nhưng là ở nơi này cải biến bên trong, mỗi lần xuất hiện một chút khẩn yếu quan đầu, thì lại ở có một ít cực kỳ không trôi chảy đình trệ cảm giác. Tại trở ngại lấy loại sửa đổi này, lần một lần hai, bạch mạch cũng không để ý, nhưng là số lần nhiều, hắn liền hơi nghi hoặc một chút. Bởi vậy liền chú trọng thần thức đi cảm thụ cái này trở ngại chỗ. Mảnh tâm phát hiện, mỗi lần tại giống muốn xông ra cái gì bình cảnh đồng dạng, lại sẽ xuất hiện một cỗ lâm ngữ nhi khí tức xuất hiện. Thỉnh thoảng là kim hành khí tức, thỉnh thoảng là thổ hành khí tức, dần dần chính là ngũ hành chi khí toàn bộ xuất hiện. Cái này giấu ở sinh mệnh nhìn như lộn xộn khí tức cũng tại bạch mạch một ngày này quỹ thời gian. Trong cảm ngộ, trở thành cực kỳ dườm ra chặn đường chi thuẫn. Chính là dùng hết thủ đoạn đều không thể xông phá hắn trở ngại. Cũng không biết trải qua bao nhiêu thời gian. Cái kia đạo như có như không lực lượng lại lần nữa bị bạch mạch đụng chạm đến một ít. Đây là một loại nguồn gốc từ tại thiên địa lực lượng. Tuy nhiên vẻn vẹn đụng chạm đến một điểm. Bạch mạch liền cảm nhận được trong đó tuyên cổ hồng hoang uy lực. Ở nơi này một ít trong sức mạnh, bạch mạch giống như nhìn thấy bản thân vị trí thời gian. Không gian đều phát sinh biến hóa cực lớn. Cái kia giấu ở tuế nguyệt thạch cát vàng bên trong thần bí bức tranh đột nhiên thì ngượng nghịu. Ngượng nghịu mở ra, tại bạch mạch ngoài thân nghịch ngũ mang tinh không gian bên trong. Đều tại thời khắc này sản sinh cực đại ba động. Cái kia kim sắc trước thác nước huyền không chi môn ầm ầm mở ra. Một cái thần bí không gian mông lung hiện ra. Bạch mạch thần thức sơ lược cảm giác được cái này phía sau cửa thần bí không gian bên trong. Mãnh liệt cực mênh mông khí tức rất là kinh tâm. Cái này chính là muốn chết đại năng nói bản tôn vị trí. Giới phá đi nhật, phân thân có thể trở về giới ngoại. Này thần bí chi môn vừa xuất. Bạch mạch liền ý đồ khu động thần thức tra xét rõ ràng. Nhưng là thần thức lại như là chìm vào không đáy thâm uyên. Càng giống trốn vào 9 ngày tam địa dưới đáy. Bí mật không thể xem xét. Vĩnh viễn cũng không có cách nào dò xét đến phần cuối. Thậm chí một bộ phận phía trước thần thức đều muốn bị hắn huyền không chi môn hấp thụ đi vào. Hắn lập tức quá sợ hãi. Lập tức triệu hồi thần thức. Cũng chính là ở nơi này cùng thời khắc đó. Cái này tọa huyền không trong cánh cửa bay ra một thiên chữ cổ. Bản này chữ cổ trực tiếp bôn tàu bạch mạch thức hải. Vừa bay mà vào, trong thức hải lập tức lấp lóe một mảnh kim sắc quang mang. Như là ánh bình minh chiếu rọi, nhật nguyệt trải qua ngày. mỗi một chữ tại trong thức hải chìm nổi, chỗ cuốn lên khí tức cũng như cùng 9 ngày huyện âm. Tia nước nhỏ càng giống như thời gian chi xa lưu trôi nội tâm. Sinh mệnh chi tuyền chảy cuồn cuộn, thần thanh khí thoải mái cực kỳ. Bạch Mạch dùng thần thức mình chậm rãi dựa sát vào đi vào. Kỳ quái sự tình phát sinh. Cái này chữ cổ bên trong giống như có loại kỳ quái lực lượng. Mỗi lần một bút bút họa tựa hồ cũng ẩn chứa có thể đảo ngược thời gian lực lượng. Chỗ có sinh mệnh khí tức đều muốn tại lực lượng này bên trong hôi phi yên diệt. Mà cỗ này kỳ quái lực lượng, cũng chính là Bạch Mạch một mực chạm không tới cái kia một tia lực lượng thần bí vĩ lực. Có thể câu thông thiên địa vạn vật, dẫn phát rất nhiều khác tượng lực lượng. Bản này chữ cổ đang không ngừng chìm nổi bên trong Bạch Mạch nếu như không phải tịch lấy cái kia. Làn khói sương mù yêm lưu tại trong huyết mạch khí tức. Đều khó mà suy đoán. Đây là cái gì đạo pháp? Làm sao sẽ quen thuộc như thế? Ta từng tại nơi nào có qua tương tự cảm giác sao? Liên quan tới thời gian và sinh mệnh đạo pháp sao? Nhưng mà dùng Bạch Mạch giờ phút này tu vi khó mà tu luyện kinh này. Nhất là thần bí kia vĩ lực, giống như một khi tiếp xúc liền có thể nghịch chuyển thời gian, để sinh mạng trong nháy mắt kết thúc, hóa thành phi yên. Hắn nửa điểm không dám trì hoãn, lập tức từ nơi này cưỡng ép cảm ngộ thời gian trong trạng thái rời khỏi, đem cái kia tuế nguyệt thạch thu hồi. Chính là hắn xuất thủ mau lẹ, cũng vẫn là thần thức xuất hiện suy kiệt hiện tượng, giống như một cái chớp mắt trăm năm. Hắn thần thức mới vừa tự rời khỏi. Cái này ngồi xuống nhật quỹ giống như cũng có cảm giác. Như là muốn mở ra thần trí đồng dạng. Ầm ầm tiếng vang. Một trận thiên tượng giáng lâm phù giới. Phù giới bên trong phút chốc ở giữa cuồng phong gào thét. Ô vân tế nhật. Bạch Mạch đầu bên trên vân khí cuồn cuộn. Vậy ngay cả nhật đại phong rừng. Trên đầu tầng mây càng tại thời khắc này tích vân thành vũ. Như giang hà chút xuống. Ngày hôm đó quỹ cũng tại thời khắc này phát ra liên tiếp ngày bản địa nứt bạo hưởng. Đồng thời ở nơi này nhật quỹ cán lập ảnh chỗ. Cho thấy một bộ bóng dáng đến. Này bóng dáng chợt lách người liền đến Bạch Mạch trước mặt. Không cho giải thích cũng nâng lên tay liền hướng Bạch Mạch mi tâm ấn một cái. Cái này ấn một cái tựa hồ đã rối loạn thời không? Điên đảo cự ly. Bạch Mạch căn bản ngay cả suy nghĩ đều không kịp truyền. Liền cảm giác được thân thể bên trong cái kia tia một mực bắt sờ không tới lực lượng ở nơi này ấn. Một cái phía dưới lập tức tụ hình mà xuất. Bị thức hải bên trong hồn phách một thanh kéo trong tay. Cả người như thể hồ quán đỉnh loại. Thông suốt vậy minh ngộ. Tại thời khắc này, Bạch Mạch lại như động tâm thấu suốt. Trên mặt phơi bày cực độ bất khả tư nghị vẻ. Đây là thần thông gì? Cái gì lực lượng? Đây là tuế nguyệt lực lượng. Tại cái kia lực lượng thần bí chợt vậy tiến vào thân thể. Hắn minh bạch, vì cái gì cái này cảm ngộ nhật quỹ có thể tăng đại đoạt xá thắng lợi tỷ lệ. Đều là bởi vì cái này tuế nguyệt lực lượng. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Mạch khổ hải vận chuyển. Đem cái này một ít kéo trong tay tuế nguyệt lực lượng nắm chặt. Toàn bộ đánh vào long hồn bên trong. Cái này long hồn càng là ở nơi này tuế nguyệt lực lượng đánh vào trong đó lúc. Bởi vì dung nhập mà khí tức giao thoa. Hỗn loạn. Cự ngươi. Long hồn thì mặt hiển cực đoan sợ hãi. Thanh long thân ở nơi này tia tuế nguyệt lực lượng bên dưới. Dùng một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ già yếu xuống dưới. Chỉ một cái chớp mắt liền đạt tới đỉnh phong. Long anh không thể thoát khỏi tuế nguyệt ăn mòn. Sắp đứng trước thọ nguyên đoạn tuyệt. Lại không có cái kia lăng tuyệt thiên địa đoạt xá bá khí. Theo thời gian lần thứ hai trôi qua, Bạch Mạch xem tượng long hồn phong ấn đôi mắt dần dần bị ánh sáng sáng ngời thay thế. Bên trong tuế nguyệt lực lượng ăn mòn, bên ngoài phần huyễn, tu la hai hỏa trì luyện, mấy vạn năm còn sót lại long anh mắt thấy bất lực kháng cự. Lại không cái gì khí tức bạo ngược, Bạch Mạch nhìn thấy một đầu hoàn chỉnh long hồn, luyện thành một cái hạt châu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http